Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 503, ta kỳ thật. Nói như thế nào đây? Xem như tài hoa, quen thuộc tình cảnh, quen thuộc kịch bản, tuy rằng người thay đổi, nhưng rất nhiều thứ đều là bất biến. Làm Lục Viễn tay bên trong cầm lấy đào sáo xoa xoa về sau, hắn liền cảm thấy thực thả lòng. Đi vào thế giới này về sau, loại này tình cảnh tương tự đụng tới quá đã không biết bao nhiêu lần. Lục Viễn phát hiện mình ứng phó cũng rất quen, việc dễ làm. Hắn không khẩn trương, đối với đào sáo Lục Viễn nhưng thật ra cũng không xa lạ. Tại học đại học thời điểm, Lục Viễn gặp qua một hồi văn nghệ hội diễn. Văn nghệ hội diễn bên trên, một cái cao gầy tiểu tỷ tỷ đứng tại chính giữa vũ đài. Thân xuyên váy đầm dài màu trắng, thần thánh mà mỹ lệ. Sau đó, nàng thổi bay như vậy một đầu từ khúc. Cái này đầu từ khúc tên gọi, Cố Hương Nguyên Phong Cảnh. Cái này đầu từ khúc đã từng thịnh hành không biết nhiều ít võ hiệp điện ảnh. Mỗi làm cái này đầu từ khúc lúc vang lên, Lục Viễn kiểu gì cũng sẽ cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hoài niệm cùng yêu thương cảm giác. Đây là một đầu thần khúc, rất nhiều giai điệu chính là như vậy. Hắn xúc động tâm linh của người ta, xông vào thần kinh người, làm người, sâu thẳm chảy dài. Tại thế giới ban đầu thời điểm, Lục Viễn là không biết này nhạc khí. Sự thật một tháng trước Lục Viễn cũng không thế nào biết. Tại một tuần trước, Lục Viễn thân hoạn trọng cảm bốc lên không có chỗ để đi. Lại không muốn cùng những lão già này chuyện trò. Ngốc đến lúc buồn chán vừa vặn thấy trong phòng bãi đào sáo. Hắn liền ôm thử một lần đem đào sáo bắt lấy tới chơi chơi. Chơi chơi, hắn cũng nhớ tới cái kia đầu, Cố Hương Nguyên Phong Cảnh. Cái này đầu từ khúc, tựa hồ cũng là đào sáo khúc. Như vậy suy nghĩ, hắn không nói hai lời liền đối chiếu trên mạng giáo tài. Dựa theo ký ức bên trong giai điệu bắt đầu chậm rãi luyện. Như vậy một luyện, Lục Viễn phát hiện mình ở học nhạc cụ mặt trên thật là có thiên phú. Không nói thổi chúng như thế nào hào, nhưng một tuần về sau, Lục Viễn phát hiện mình cũng thổi chúng có chút tượng mô tượng dạng. Ta không nhìn lầm chứ, nhị cầu tử mẹ nó vậy mà lại chơi đào sáo. Cái này, đặc biệt, đàn guitar, dương cầm, đàn nhị, hiện tại lại là đào sáo. Thứ này, muốn đem 18 nhạc cụ toàn bộ chơi tinh thông sao? Đào sáo, cái này, ta còn không có như thế nào nghe qua đào sáo có hảo từ khúc. Cái này nhạc cụ, hảo đi, cảm giác có chút ít lưu ý a. Nhị cầu tử, ngươi rốt cuộc sẽ thứ gì? Chờ một chút, nhị cầu tử này tính vượt giới sao? Ngoặc kép, hội trường bọn học sinh tức khắc liền hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn đến Lục Viễn sờ sờ đào sáo, theo sau thử âm. Đào sáo rất vang dội, nhưng lại chỉnh đến những học sinh này rất mơ hồ. Ngươi nói kinh ngạc đi. Lục Viễn ba ngày hai đầu đều vượt giới, tẫn làm một ít lòe loẹt trang bức câu làm. Ngươi nói không kinh ngạc đi. Hảo đi, Lục Viễn hiện tại lại đưa mắt nhìn thẳng đào sáo. Cái này, bọn họ liền cảm thấy rất phức tạp. Chẳng những học sinh này phức tạp, thậm chí những thầy này cùng các lão sư cũng không nghĩ tới Lục Viễn đột nhiên sẽ chơi bên trên một màn như thế. Cái này, giống như có chỗ nào không rất hợp. Từ từ, cái này tính tọa đàm sao? Hoặc là cá nhân đào sáo biểu diễn? Những thầy này các lão sư vô ý thức nhìn quanh bốn phía, phát hiện tất cả mọi người nghiêm túc mà nhìn xem Lục Viễn về sau. Bọn họ tâm bên trong liền sinh ra như vậy một cái ý niệm kỳ quái. Đương nhiên, không lo chuyện khác người như thế nào xem, một ít các phóng viên lại là vô cùng hưng phấn. Chu Soái Chu phóng viên càng là mang theo giấy thông hành, cùng một cái VIP hội viên giống nhau, hùng hục chạy đến Lục Viễn bên cạnh mấy mét xa biên chụp biên ghi hình. đồng thời thỉnh thoảng chiếu chiếu những cái này lão giáo thụ nhóm biểu tình trên mặt. Hắc, Chu Soái liền cảm thấy rất thú vị. Hội trường trải qua một trận ngắn ngủi ồn ào náo động về sau liền chậm rãi biến thành an tĩnh. Mấy ngàn người đều nhìn Lục Viễn bên này. Cảnh tượng như thế này thoạt nhìn thật sự rất có ý tứ. Lục Viễn nhìn quanh mọi người về sau, liền đem ánh mắt phóng ở trên tay mình, sau đó đứng lên đè lại đào sáo khổng. Tại ấn đi xuống về sau, Lục Viễn phun ra một hơi, điều chỉnh hạ trước mắt tâm tình trạng thái. Theo sau, Cố Hương Nguyên phong cảnh, khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên. Lục Viễn thổi chúng cũng không nhanh, nỗ lực làm chính mình ấn đối mỗi một cái ứng phó. Làm chính mình đối mỗi một cái giai điệu ở giữa tiết tấu đem khống tốt. Hắn hiện tại cái gì cũng không lo lắng, liền lo lắng cho mình tại thổi thời điểm xuất hiện tì vết. Loại này lần sau thực dễ dàng ảnh hưởng một bài hát cách cục. Rốt cuộc, Cố Hương Nguyên phong cảnh, giai điệu là thực mỹ. Còn tốt, Lục Viễn khúc nhạc dạo thổi chúng thực ổn. Hắn đồng dạng phát hiện trạng thái của mình cũng khá tốt. Làm Lục Viễn thổi ra tới về sau, hàng trước mấy cái giáo sư cùng lão sư tức khắc có một loại cảm giác kinh diễm. Bọn họ lần đầu nghe được dạng này âm nhạc, kỳ ảo như vậy, yên tĩnh mà u trường. Bọn họ không tự chủ được nhắm mắt lại, làm chính mình tâm linh dần dần phóng không xuống dưới. Âm nhạc nhưng thật ra là một loại thực hưởng thụ sự tình. Xã hội này thực nóng nảy, đồng thời thực phức tạp, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có, nhưng liền tính như cái này mỗi người tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một mảnh không có bị. Xã hội này sở ô nhiễm tịnh thổ, tại bên trong vùng tịnh thổ này, hết thảy đều là tốt đẹp, hết thảy tựa như thiên đường giống nhau, phảng phất một cái mùa hè ban đêm, bọn họ ngồi trên đồng cỏ nhìn lửa trại chậm rãi bốc cháy lên. Đỉnh đầu của bọn hắn là đầy trời phồn tinh, lộng lẫy mà lập lòe. Bọn họ say mê cái này bên trong, sau đó im lặng chờ đợi thời quang một chút qua đi. Đó cũng không phải an tĩnh, có trùng nhi kêu to, có gió nhẹ thổi qua. Khi bọn hắn hoảng hốt quay đầu về sau, bọn họ phát hiện đây là tốt đẹp Cố Hương. Cố Hương Nguyên phong cảnh, cái này đầu khúc bên trong có cố sự. Hoặc là nói, cái này đầu từ khúc có thể điều động người sâu trong nội tâm hồi ức cố sự. Lục Viễn trạng thái càng ngày càng tốt, thổi chúng cũng càng ngày càng vui sướng, mà phía dưới những người này bắt chước đều là một bộ say mê bộ dáng. Chu Soái cũng sửng sốt, hắn đối loại này âm nhạc truyền thống cũng không hiểu, nhưng liền tính như đây, hắn như cũ cảm thấy cái này đầu từ khúc thực mỹ. Để cho người ta nhịn không được trong óc bên trong liền hiện ra tốt đẹp tình cảnh. Hồ Vĩ còn lại là nghe làn điệu, thưởng thức chi chung lại dẫn một tia cảm khái. Một loại trường giang sóng sau đè sóng trước, mà chính mình cái này trước lãng, hiện tại đã tại trên bờ cát hoàn toàn không thể động đậy. Làm cái này đầu từ khúc thổi đến một nửa về sau, Hồ Vĩ tâm bên trong phức tạp ý niệm càng ngày càng mạnh. Hắn cảm thấy Lục Viễn sẽ đồ vật quá tạp. Cứ việc trước mắt xem ra mỗi một thứ đều rất ưu tú. Nhưng nếu, đúng vậy, nếu Lục Viễn có thể chuyên tâm làm âm nhạc truyền thống, như vậy tương lai thành tựu của hắn tuyệt đối là khủng bố đến dọa người tình cảnh đi. Làm không hảo sẽ trở thành là Hồ Vĩ trái tim nhảy dựng. Lại xuất hiện một cái chính hắn đều khó có thể tin khả năng. Lục Viễn tương lai làm không hảo sẽ trở thành một đời chứ danh nhạc cụ dân gian đại sư. Cái ý niệm này một khi xuất hiện về sau, liền chậm chạp chiếm cứ hắn tâm bên trong. Cùng với Cố Hương Nguyên phong cảnh, cái này đầu từ khúc giai điệu mà làm người thật lâu vô pháp tiêu tan. Sau đó, tâm hắn bên trong xuất hiện một cái quyết định. Ô, buổi sáng ánh mặt trời chiếu tại Lục Viễn trên mặt, hắn nghiêm túc, chuyên chú, đồng thời cả người thoạt nhìn rất thành kính, cố hương nguyên phong cảnh, dần dần tiến vào kết thúc giai đoạn. Kết thúc giai điệu, dần dần trở nên u trường, sâu thẳm, giống như một trận trong sơn cốc thanh phong thổi qua trái tim tất cả mọi người ruộng. Thổi bay mỗi người thân thể chỗ sâu nhất gợn sóng. Kết thúc thực mỹ, bọn họ tựa hồ nghe được mùa xuân cỏ cây dần dần tỏa sáng sinh trưởng sinh cơ. Đồng thời lại nghe được mùa hạ bầu trời đầy sao, ba lượng đồng chí chơi đùa đùa giỡn. Đồng thời lại nghe được mùa thu vạn vật điêu tàn tịch liêu cùng bi thương. Cùng với không nói gì thắng có ngôn giống nhau tuyết trắng đông chi cảnh giới. Một năm bốn mùa cảnh sắc, xuân hạ thu đông, cả đời sở trường, nhi đồng lão giả, cố hương, mãi mãi cũng là tốt đẹp như vậy. Mấy chục giây về sau, Lục Viễn, cố hương nguyên phong cảnh, rốt cuộc thổi xong. Thổi xong về sau, Lục Viễn lại lần nữa sờ sờ đào sáo. Hắn đột nhiên liền rất may mắn, chính mình cũng không có thổi sai cái gì giai điệu. Hết thảy nghe tới đều thực hoàn mỹ. Đương nhiên, trình độ đồ vật phía trên Lục Viễn là không có đi suy xét. Rốt cuộc Lục Viễn tuy rằng có thiên phú, nhưng tuyệt đối không phải phía trên vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Càng không có cái gì vừa tiếp xúc liền có thể âm nhạc mãn cấp hệ thống. Hô, bất quá, khá tốt, thổi xong về sau, Lục Viễn đối với mọi người khom lưng khom người. Mọi người có chút hoảng hốt, không có, a, giống như không có, là, cái này, như thế nào cảm giác ta mới vừa nghe liền không có. Còn có sao? Đúng vậy a, Lục Viễn, lại đến một đầu, lại đến một đầu, lại đến một lần, vỗ tay cũng không có lập tức vang lên. Vốn dĩ hàng trước mấy cái giáo sư cùng lão sư suy nghĩ vỗ tay nói hai câu thời điểm. Đột nhiên mặt sau truyền đến mấy cái học sinh hô to. Theo mấy cái học sinh xuất đầu hô to về sau, tức khắc toàn bộ hội trường đột nhiên liền huyên náo. Lại đến một đầu, lại đến một đầu, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả nổi bật đều bị Lục Viễn một đầu từ khúc cấp hoàn toàn cướp đi. Lớn như vậy hội trường, Lục Viễn nhìn vẻ mặt ầm ĩ học sinh về sau, trong lúc nhất thời lại có chút xấu hổ. Hắn nhìn chung quanh một chút mấy cái giáo sư, hắn nhìn đến những thầy này cũng rất xấu hổ. Đặc biệt là trên đài mấy cái giáo sư, loại này bị đoạt danh tiếng cảm giác liền rất không nói gì. Bọn họ phát hiện mình phía trước dự cảm thực chuẩn, rõ ràng là một hồi tọa đàm, nhưng hiện tại còn thật thế nhưng biến thành Lục Viễn đào sáo độc tấu sẽ. Bọn họ giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, bọn họ giờ khóc giờ cười cũng không hề biến thành những vật khác. Ngược lại toàn bộ nhìn về phía Lục Viễn. Tiểu Lục, cái này đầu từ khúc không tồi. Còn có sao? Nếu như mà có, đừng giấu dốt, lại thổi một đầu. Khạc, khạc, không có, ta liền sẽ như vậy một đầu. Mặt khác ta khả năng. Tốt tốt, ta hiểu được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Viễn xấu hổ bộ dáng khiến cho những cái này lão giáo thụ nhóm rất muốn đánh người. Hồ Vĩ càng là không nói hai lời ngừng Lục Viễn nói thêm nữa. Hắn đột nhiên nghĩ tới Lục Viễn cái kia mấy đầu tàn khuyết khúc dương cầm cùng với những cái đó. Nghe xong khúc dương cầm về sau dương cầm ra nhóm bi kịch biểu hiện. Này đó là cái gì? Đều là vết xe đổ a. Nếu Lục Viễn lúc này ở trước mặt tất cả mọi người, đột nhiên liền tới như vậy mấy đầu tàn khuyết đào sáo khúc. Sau đó phủi mông một cái nói mình sẽ không. Không có, cái này đặc biệt, sẽ chết người đấy. Hắn tuổi đã cao, thật không muốn ôm cái loại này tiếc nuối tiến vào quan tài. Có chút tàn khuyết đồ vật, còn không bằng không nghe. Khạc, khạc, đúng vậy, cái kia. Hôm nay tọa đàm, Lục Viễn gật gật đầu. Khúc dương cầm có lẽ hắn nghe qua rất nhiều. Nhưng là đào sáo, Lục Viễn thề với trời. Hắn cũng chỉ nghe qua như vậy một đầu. Nếu như không có những cái đó hệ thống. Như vậy, Lục Viễn căn bản không có khả năng xuất hiện đệ nhị đầu. Tiểu Lục a, tọa đàm vừa mới bắt đầu a. Chúng ta đều nói chính mình sáng tác, ngươi cũng đến nói chuyện ngươi sáng tác a. Tỷ Như, sáng tác cái này đầu từ khúc. Đúng, cái này đầu từ khúc tên gọi cái gì? Cố Hương Nguyên Phong Cảnh. Đúng, Tiểu Lục a, chúng ta đều biết nói ngươi có tài hoa. Nhưng là, ngươi có thể nói những cái này nhịp điệu tuyệt vời. Ngươi là như thế nào tại trong óc bên trong xuất hiện? Hoặc là nói, ngươi là dùng phương thức gì sáng tác ra tới? Chia sẻ một chút sáng tác lịch trình hoặc người kinh nghiệm. Ta tin tưởng nơi này tất cả mọi người tại chỗ đều muốn nghe. A, cái này, ta, Lục Viễn ngốc, ta, cứ như vậy đi ra rồi. Ta không có kinh nghiệm gì. Vậy ngươi sáng tác lịch trình. Ta nói ta cứ như vậy đi ra rồi. Các ngươi sẽ không sẽ cảm thấy ta ở nói dối. Hoặc ngươi có lẽ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta thật không sẽ nói cái gì. Kinh nghiệm, ta kỳ thật không có kinh nghiệm gì. Chính là, trong óc bên trong đột nhiên liền có. Hồ lão, có phải hay không là kêu? Tài hoa, Lục Viễn thật không hiểu nói cái gì. Hắn có thể nói hắn là sao chép sao? Liền tính hắn nói ra đi, kia sẽ có người tin tưởng sao? Hơn nữa hắn sẽ ngu xuẩn như vậy. Hắn nhìn xem Hồ Vĩ, ngoặc kép, nhìn Lục Viễn ngốc ta cái gì đều dáng vẻ không hiểu. Mấy cái giáo sư đột nhiên liền rất tưởng trừ Lục Viễn một bạt tay. Người này là có ý gì? Hồ Vĩ liền rất nghẹn. Người này ý tứ là chính mình tài hoa hơn người. Không cần sáng tác quá trình. Trực tiếp mẹ nó liền tới. Cái này, ngươi nói có tức hay không người? Ngươi cái này, Tiểu Lục, ai, làm sao vậy? Hội trưởng, cái này đầu từ khúc không hảo sao? Không, không phải là không tốt, mà là quá tốt rồi. Kia hội trưởng ngươi vì cái gì thở dài? Ta thở dài chính là Tiểu Lục không làm việc đàng hoàng. Hảo hảo làm âm nhạc thật tốt. Cố tình muốn đi quay cái gì phim? Ếch, hội trưởng, ta cũng cho là như vậy. Đúng, hội trưởng, ta giống như phía trước nhìn đến trên mạng cùng loại thiệp. Bài viết nào? Nói Lục Viễn không làm việc đàng hoàng thiệp. Nga, ta xem. Ta tìm xem a, này thiệp, chờ một chút, này thiệp phía trước rất không ai khí, nhưng hiện tại như thế nào phát hỏa? Nội dung gì? Nói Lục Viễn hảo chụp điện ảnh không hảo sao? Không làm việc đàng hoàng đánh cái gì khúc dương cầm? Cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.